Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, tri thức lực lượng. Này là một cái rất nhỏ chíp, đại khái chỉ có to bằng móng tay, nhưng ở Vệ Phong nhìn, nó lại rất lớn, lớn đến căn vô pháp miêu tả. Vệ Phong mười phần hiểu biết loại này chíp. Khi nhìn đến loại này chip lần đầu tiên, Vệ Phong liền đại khái nhận ra nó chất liệu. Nó đại khái là từ thạch anh sa chế tạo. Loại vật này trên địa cầu tựa như hạt cát một dạng không đáng tiền. Nhưng nó hiện tại muốn so bất kỳ vật gì đều muốn quý giá. Bởi vì Vệ Phong biết, nếu như thần bí nhân này nhắn lại cho mình là nói thật, như vậy cái này chip liền mang ý nghĩa cả một cái văn minh tương lai, mang ý nghĩa cả một cái văn minh sinh tử. Đây là hỏa tinh văn minh lấy chính mình toàn bộ văn minh tiêu vong làm đại giá mới đổi lấy đến. Đây là trong vũ trụ khả năng này tồn tại không thể đếm hết, nhận bế tắc làm phức tạp mà cuối cùng mai danh ẩn tích văn minh nguyện ý lấy bất kỳ giá nào đến giao đổi đồ vật. Mấy trăm tỷ nhân loại sinh tử liền gắn bó tại cái này nho nhỏ một cái chip phía trên. Cô đảo kế hoạch vì vật này mà sinh, Keller nguyên thủ vì cô đảo kế hoạch mà chết, Vệ Phong thì làm cô đảo kế hoạch phụng hiến ra hết hạn cho đến bây giờ hơn 400 năm thời gian. Còn có vô số nghiên cứu khoa học người làm việc, người hậu cần công tác, cùng cả cái thời gian lữ giả đoàn đội. Cái này sở hữu nỗ lực hết thảy đều là vì cái này mai chip. Nó là vô giá, bất luận cái gì từ ngữ đều hình dung không nó giá trị. Cùng nó cùng so sánh, bất luận cái gì tài phú, bất luận cái gì quý giá hoàng kim, kim cương, đều như là cặn bã một dạng. Đây chính là tri thức giá trị. Tri thức là nhân loại văn minh. Không, không chỉ là nhân loại văn minh. Nếu như cái này trong vũ trụ tồn tại còn lại văn minh, Vệ Phong cho rằng chúng nó nhất định có được cùng nhân loại văn minh giống nhau cảm ngộ. Tri thức là hết thảy căn nguyên, tri thức là hiểu biết cái vũ trụ này, nắm giữ cái vũ trụ này duy nhất vũ khí. Có tri thức liền có hết thảy. Tại thời khắc này, Vệ Phong chân đều đang run rẩy. Tại đi vào Lam Dạ Chi Tinh trước kia, Vệ Phong suy nghĩ qua lời loại tình huống, suy nghĩ qua lời từ hỏa tinh văn minh di tích bên trong thu hoạch hỏa tinh văn minh quan trọng khoa học số liệu biện pháp. Vệ Phong thậm chí làm tốt ở chỗ này công tác mấy chục năm, thậm chí 100 năm, lại hoặc là đem chính mình còn thừa thọ mệnh toàn bộ phụng hiến ở chỗ này chuẩn bị. Bởi vì vũ trụ không gian là 10 phần rộng lớn, thậm chí vẻn vẹn một cái hàng tinh hệ địa vực cũng đủ để cho một cái nào đó văn minh phụng hiến ra bản thân. Đời sau thăm dò, hỏa tinh văn minh di tích khả năng tồn tại ở cái này hàng tinh hệ bên trong bất kỳ địa phương nào. Vệ Phong nhất định phải bỏ ra tới dài dằng dặc thời gian qua siêu tầm. Sau đó, cuối cùng có thể hay không siêu tầm đến đầy đủ số liệu vẫn là một ẩn số. Đem hỏa tinh văn minh khả năng còn sót lại khoa học số liệu thu tập sau đó chỉnh lý tốt là một kiện rất lợi hại gian chuyện khó. Những cái kia quan trọng khoa học số liệu khả năng giấu ở tinh cầu phía trên, khả năng giấu ở tinh hệ một trong khắp ngõ ngách, thậm chí liền liền một khối không chút nào thu hút chiến hạm sắc ngoài toái phiến đều có thể ẩn giấu đi cực kỳ trọng yếu tài liệu học số liệu. Một chương phá toái chip phía trên liền có thể trở lại như cũ ra số trăm triệu năm trước hỏa tinh văn minh đối với trong vũ trụ một ít hiện tượng nghiên cứu tư liệu. Đây là tính ngẫu nhiên rất lớn một việc. Thậm chí, Vệ Phong căn cũng không biết nên từ nơi nào ra tay. Cũng chính bởi vì vậy, Vệ Phong mới làm tốt đem chính mình một đời đều phụng hiến ở chỗ này giác ngộ. Thế nhưng là Vệ Phong sở thiết muốn bên trong đây hết thảy đều không có thực hiện. Vệ Phong vẻn vẹn đi vào Lam Dạ Chi Tinh phía trên. Sau đó liền tiếp vào tín hiệu chỉ dẫn. Sau đó trở về nơi này. cái này Mai gánh chịu lấy Vệ Phong tất cả nhu cầu chip liền hiện ra ở chỗ này. Vệ Phong không biết trí tuệ lão nhân là như thế nào làm đến. Không biết trí tuệ lão người vì thế nỗ lực cái dạng gì đại giới. Nhưng là, cái này tất cả mọi thứ thật không thể tin sự tình. Nếu như là phát sinh ở trí tuệ lão trên thân người, lại làm cho Vệ Phong lại cảm thấy là như vậy tự nhiên cùng chuẩn xác. Dù sao, hắn đến liền đã thần bí như vậy, giờ phút này lại thần bí một điểm tựa hồ cũng không quan trọng. Vệ Phong miễn cưỡng kiềm chế chính mình tâm tình kích động. Sau đó hướng phía cái viên kia chip đi qua, Vệ Phong đem cánh tay mình từ vũ hàng phục bên trong rút ra. Sau đó dùng mang theo hơi mỏng nhựa plastic bao tay tay phải. Cẩn thận đem cái viên kia chip cầm lên. Sau đó đặt ở trước mắt mình quan sát tỉ mỉ lấy. Nó quả thật liền là một cái phổ thông chip mà thôi. Bình thản không có gì lạ. Thậm chí, nó lại cùng chế tạo công nghệ Vệ Phong cũng có nghe thấy. Đó là sớm tại Vệ Phong rời đi địa cầu trước đó mấy chục năm trước liền đã bị đào thải một cái chủng. Loại, Vệ Phong dò xét một hồi, liền dùng trái tay cầm lên đầu khôi. Sau đó dùng tay phải đem cái này mai nho nhỏ chip nhét vào đầu khôi bên trong cái nào đó tiếp trong. Miệng loại này chip chế tạo công nghệ mặc dù nhưng đã bị đào thải mấy chục năm. Nhưng đại khái còn thuộc về cùng Vệ Phong vũ hàng phục cùng một thời đại sản phẩm. Điện tử sản phẩm phát triển cuối cùng sẽ kiêm dung trước kia chế tạo phương pháp. Cho nên Vệ Phong vũ hàng phục đồng dạng có được giải độc cái này mai chip năng lực. Vệ Phong cũng không phải là chuyên nghiệp khoa học người làm việc. Mà lại, coi như Vệ Phong là chuyên nghiệp khoa học người làm việc. Vệ Phong cũng không có khả năng đồng thời nắm giữ mấy trăm mấy ngàn loại khoa học tri thức. Mà, muốn giải độc có thể thôi động cả một cái văn minh đánh vỡ bế tắc quan trọng khoa học số liệu. Lại sẽ đối với chuyên nghiệp khoa học tố dưỡng đến cỡ nào yêu cầu cao. Vệ Phong tự nhiên là không có có năng lực như thế. Nhưng là Diệp Lạc có. Đương nhiên. Nói Diệp Lạc có giải độc những này số liệu năng lực có chút không chính xác. Chuẩn xác hơn thuyết pháp là, Diệp Lạc có được phán đoán phần tài liệu này chân thực giá trị năng lực. Vô pháp giải độc, nhưng là có thể phán đoán giá trị. Đây là bởi vì, lúc trước biên soạn Diệp Lạc máy vi tính nhân viên xây cất tại Diệp Lạc logic phán đoán cơ chế bên. Trong... kết hợp mấy chục vạn mấy trăm vạn chuyên nghiệp chuyên gia khoa học thiết trí rất nhiều phán đoán. Điều kiện, muốn giải độc một phần tư liệu có phải hay không có giá trị cũng không cần hoàn toàn hiểu biết nó. Chỉ cần phán đoán nó có phải hay không phù hợp những này phán đoán điều kiện là được rồi. Diệp Lạc loại năng lực này là Vệ Phong chấp hành nhiệm vụ lần này lớn nhất ỷ vào. Nếu không... không phải chuyên nghiệp khoa học hành nghề người Vệ Phong lại làm sao có thể phân biệt ra nào tư liệu là có giá trị, nào tư liệu là không có giá trị. Đây là Vệ Phong chấp hành lần này tư liệu thu thập nhiệm vụ dựa vào. Thế nhưng là, nếu như cái này mai chip là nói thật, cái kia thần bí trí tuệ lão nhân lại là như thế nào làm đến điểm này đâu? Hắn là như thế nào từ khả năng này phong phú số liệu bên trong tìm kiếm được có giá trị đồ vật, đồng thời có năng lực đánh giá ra bọn họ là thật hay giả? Chẳng lẽ thần bí trí tuệ lão nhân trong phi thuyền cũng có một loại giống như Diệp Lạc trí tuệ nhân tạo trình tự? Thế nhưng là, Vệ Phong biết, Diệp Lạc là từ cao đến mấy ngàn vạn tên các ngành học chuyên gia cộng đồng hợp tác mới biên soạn ra. Đến, trí tuệ lão nhân coi như lại thần bí, cũng rất không có khả năng một người bằng được ngàn vạn người. Cái này vượt qua Vệ Phong nhận biết cùng thế giới quan hệ thống. Như vậy, trí tuệ lão nhân chính mình một người liền nắm giữ cái này sở hữu ngành học tri thức. Cái này đồng dạng vượt qua Vệ Phong có thể tiếp nhận phạm vi. Muốn Vệ Phong tiếp nhận điểm này. Còn không bằng nhượng Vệ Phong tin tưởng trí tuệ lão nhân một thân một mình biên soạn ra có thể so sánh với Diệp Lạc trí tuệ nhân tạo trình tự tốt. P.S. Ngô, cái này tới là một chương, nhưng là cầu vồng đáng xấu hổ chia tách thành hai chương. Dù sao truyền đi nhiều không dễ nghe. Sau một phút tuyên bố cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.